Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1306, Hiệp Vực Nguy Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, lạc địa ở trong tràn đầy nham tương hố sâu bên cạnh, vây quanh hơn 10 vị thần vương, đều là công tôn hoàng tộc người, một người trong đó là thiên giới nổi danh chế tạo đại sư Quách Sâm. Đột nhiên, xa xa phía chân trời một đạo kim quang lóe ra, khí thế to lớn, khí tức hùng hậu. Quách Sâm bọn người tinh thần chấn động, ngưng thần đề phòng, chờ nhìn người tới dung mạo sau, lại đều nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Công Tôn Nhạc vẻ mặt phong xương chi sắc, phong trần mệt mỏi chạy tới, không nói được một lời, đi tới hố sâu ranh giới, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong nham tương, đoàn ám chất lỏng màu vàng vẫn ở bên trong bồi hồi, tản ra một tia thánh uy. Thế nào? Công Tôn Nhạc hỏi, Quách Sâm trầm giọng nói. Đại nhân, không có xuất hiện bất kỳ dị thường, chỉ chờ dung hợp càng nhiều hơn bảo vật thánh khí sẽ thành. Công Tôn Nhạc gật đầu, tiện tay tháo xuống bên hông túi đựng đồ, đem mở ra. Chung quanh hơn 10 vị thần vương đều là cả người chấn động, thấy một hồi đỏ mắt. Trong túi đựng đồ bảo vật lộn xộn, nhưng mỗi một món đều xứng đáng hiếm thế chân bảo, thần quang lóe ra tia sáng kỳ dị liên liên, tiên khí dày, thậm chí trong đó còn có một món bán thánh cấp binh khí, cũng không biết Công Tôn Nhạc từ nơi nào lấy được. Thần thú hài cốt, liệt nhật vũ, khổng thức linh, vạn năm luyện ngục đằng, tức thổ, thái cổ thần ngọc. Có chừng trên 100 món, chư vương nhìn hoa cả mắt. Quách Sâm cũng là cũng hít một hơi lãnh khí, âm thầm chắt lưỡi. Cái này hoàng tộc nội tình thật hùng hậu, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền làm ra nhiều như vậy bảo vật. Mấy thứ này nếu để cho đại đế xuất thủ luyện chế, vận khí tốt sợ là có thể chế tạo ra vài món bán thánh cấp bảo vật. Phác thông, phác thông. Một hồi nhẹ vang lên, những bảo vật này đều bị Công Tôn Nhạc ném vào trong nham tương. Công Tôn Nhạc mắt đều không nháy mắt một cái, mặt vô biểu tình, nhìn qua không để ý, một chút thần vương trong lòng thầm than. Nhìn người ta cũng chấn định, không hổ là vương bảng đứng đầu. Có thần vương thấy một hồi đau lòng, trong lòng liền hô lãng phí. Trên thực tế, Công Tôn Nhạc trong lòng cũng không nỡ, nhưng vì chú thành thánh khí, lúc này đây liền bất cứ giá nào. Một khi thánh khí xuất thế, hôm nay trả giá hết thảy đều đáng giá. Trên 100 món thiên tài địa bảo dần dần hòa tan tại trong nham tương, cùng ám chất lỏng màu vàng dung hợp cùng một chỗ, phía trên khí tức rõ ràng trở nên càng cường đại hơn, thánh uy cũng có rõ ràng đề thăng. Công Tôn Nhạc nắm chặt tay, trầm giọng nói, hiện tại đem đề luyện ra, có thể hay không chú thành thánh khí. Quách Sâm ngượng ngùng cười nói, đại nhân, bây giờ còn chưa được, việc này không gấp được. Còn muốn chờ bao lâu? Công Tôn Nhạc ngang Quách Sâm liếc mắt, Quách Sâm mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm nói, cái này lão phu cũng nói không tốt, nhưng nhiều ngày như vậy tài địa bảo dung nhập đi vào, nhất định phải đi qua thiên truy bách luyện, đem bên trong tạp chí đều luyện hóa, năng lực cuối cùng ra lò. Thánh khí trong sảm không được chút nào tạp chí, đại nhân, chờ một chút đi. Ta muốn một tuần lễ hạn. Công Tôn Nhạc ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Quách Sâm, một chữ một cái nói, cách phong tuyệt chi chiến còn có không đến 2 năm, Công Tôn Nhạc không muốn chờ quá lâu. Quách Sâm bị Công Tôn Nhạc thấy sợ hãi, mạnh cười nói. Đại nhân có thể yên tâm, phong tuyệt chi chiến trước cái này thánh khí nhất định sẽ xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chờ được lâu như vậy, Công Tôn Nhạc khoát tay nói. 1 năm, trong vòng 1 năm, ngươi phải đem thánh khí cho ta chế tạo đi ra. Được lão phu toàn lực làm, Quách Sâm âm thầm lau đem mồ hôi. Chẳng biết tại sao, Công Tôn Nhạc luôn có một loại dự cảm, tựa hồ việc này kéo càng lâu, liền vượt qua dễ phát sinh biến cố. Công Tôn Nhạc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái xuống bạch sam thân ảnh. Hắn cũng đã chết đi. Công Tôn Nhạc trong lòng không khỏi một hồi phiền táo bất an, lại ghé mắt hỏi. 1 tháng này đến thiên giới có động tĩnh gì? Công Tôn Nhạc một mực siêu tầm thiên tài địa bảo, cũng không có thời gian hỏi thăm thiên giới tin tức. Một vị thần vương đứng ra nói ra. Ngược lại cũng không có quá lớn tin tức, bất quá Lâm Dịch ngã xuống việc không biết làm sao truyền ra ngoài, hôm nay toàn bộ thiên giới đều biết, đại đa số thiên thần đều là bán tín bán nghi. Công Tôn Nhạc nhíu nhíu mày, trầm ngâm ít, trong lòng cười lạnh một tiếng, đoán được đại khái. Biết việc này người chỉ có Lục Nhai Đạo Quân, Khương Dương cùng hắn Công Tôn Nhạc. Lục Nhai Đạo Quân không cần thiết tiết lộ việc này, dẫn hỏa trên thân, chỉ có Khương Dương không chỉ cùng Lâm Dịch có sinh tử đại thù, còn muốn đem hiệp vực triệt để trừ đi. Khương Dương thả ra tin tức này dụng ý cũng không cần nói cũng biết, chính là nghĩ tai họa hiệp vực thiên thần tâm thần, đem hiệp vực cô lập, hắn rất có thể hội lại một lần phát động nhằm vào hiệp vực chiến tranh. Đã không còn Lâm Dịch, hiệp vực không đủ gây cho sợ hãi. Đang ở Công Tôn Nhạc trầm ngâm đang lúc, xa xa hiện lên một đạo xích ánh sáng màu đỏ chạy nhanh đến. Công Tôn Nhạc dương mắt liếc một cái, thầm nghĩ trong lòng. Thực sự là đủ xảo, đang nghĩ ngợi ngươi cũng đã tìm tới cửa. Người tới chính là tuyệt thế thần vương Khương Dương. Từ lần trước ly khai lạc địa, Khương Dương vẫn cân nhắc làm sao trảm thảo trừ căn. Hiệp vực mất Lâm Dịch chẳng khác nào mất đi chỗ dựa lớn nhất, phía Nam Thiên Đình nếu là lần thứ hai tập kết đại quân giết qua đi, rất có thể đem hiệp vực hủy diệt. Cũng không lâu lắm, Khương Dương liền âm thầm đem Lâm Dịch rơi xuống tin tức thả ra ngoài, mục đích liền là muốn cho hiệp vực chư thần lòng người bàng hoàng, không chiến mà loạn. Công Tôn huynh, nhiều ngày không gặp, phong thái như trước. Khương Dương ở phía xa liền nhiệt tình lên tiếng chào, Công Tôn Nhạc nhàn nhạt nở nụ cười một cái, ôm quyền tính là đáp lại. Khương Dương cùng Công Tôn Nhạc thiên nam địa bắc nói bậy vài câu, người sau chỉ là có lệ ứng đối. Nửa ngày sau, Khương Dương ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Công Tôn huynh, hiệp vực tại thiên giới trong chậm rãi quật khởi, bản vương thật sự là như nghẹn ở cổ họng, Lâm Dịch đã chết không bằng huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, đem hiệp vực hủy diệt ngươi xem coi thế nào. Ta cũng không trộn đều, không việc gì hứng thú. Công Tôn Nhạc lắc đầu. Khương Dương cười cười, đạo. Công Tôn huynh, hôm nay lĩnh vực của ngươi còn kém một cái tạo hóa chi đạo không có dung nhập đi vào, không bằng đại khai sát giới, không biết ở trong chiến đấu liền có lĩnh ngộ, liền đột phá này, sao lại không làm. Công Tôn Nhạc cười như không cười nhìn Khương Dương, thản nhiên nói. Tại phong tuyệt chi chiến trước bản vương tạo hóa chi đạo liền có thể dung nhập vào trong lĩnh vực, điểm này không cần ngươi lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, theo trong túi đựng đồ lấy ra một cái nắp ấm, tại Công Tôn Nhạc trước mặt lung lay một cái. Ân, Công Tôn Nhạc ánh mắt chớp động, Khương Dương cười hắc hắc đạo, ta nghe nói Công Tôn huynh muốn chế tạo thánh khí tiểu đệ nơi này đúng dịp chiếm được luyện yêu hồ nắp bán cấp bậc bảo vật, không biết Công Tôn huynh có hay không cảm thấy hứng thú. Nếu là Lâm Dịch ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này nắp ấm đúng là viện viện đồ đạc. Khương Dương lại nói, ta luyện yêu hồ theo Lâm Dịch táng tại thập tuyệt trận trong, lấy Lục Nhai đạo quân tính tình, chắc chắn sẽ không trả lại cho ta, cái này nắp ấm ta giữ lại cũng vô dụng. Như là Công Tôn huynh chịu ra tay, cái này nắp ấm liền tặng cho ngươi. Công Tôn Nhạc nghĩ đến Quách Sâm trước kia nói, trong nham tương nếu là cũng dung hợp chút bán thánh cấp binh khí chế tạo ra thánh khí hy vọng nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Huống chi cho dù hiệp vực trong có tử phủ thần vương cùng hình thiên, lại coi là cái khác thần vương, cũng không phải hắn Công Tôn Nhạc một đối thủ của người. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Nhạc gật đầu nói. Thành giao, ngươi trở lại chuẩn bị một chút, thống khoái, Khương Dương lớn tiếng nói. Chờ hiệp vực hủy diệt ta chắc chắn cái này nắp ấm giao cho Công Tôn huynh tay trong cách chương.